Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 1, đừng quá kiêu ngạo. Góc truyện audio.com. Đang là Tết âm lịch, thủ đô phố Trường An thượng răng đèn kết hoa, từ trước đến nay chen chúc, con đường lại rộng mở trống trải. CCTV Đài Nội, các nhóm minh tinh sẽ biểu diễn trong chương trình cuối năm đang đi tới sân khấu số 1 của đài CCTV, tại đây trong không khí khẩn trương mà tiến hành lần diễn tập thứ 5. Sở Tiêu Dật đi theo nhân viên công tác vội vàng đi tới, đột nhiên cảm giác giọng nói làm đau, kịch liệt mà ho khan vài tiếng, theo bản năng mà túm túm vành nón. Người đại diện Hà Hâm thấy nhà mình nghệ sĩ trạng thái không tốt, hắn vội vàng đưa ra bình nước, sắc mặt lo lắng nói, ngươi có khỏe không? Muốn uống chút nước không? Dẫn đường đạo diễn nghe vậy cũng dừng lại bước chân, tiểu cô nương do dự mà nhìn Sở Tiêu Dật trên. Mặt hiền lộ một tia quan tâm. Sở Tiêu Dật xem chung quanh người đều bất an mà nhìn chính mình, hắn không muốn chậm trễ nhân viên công tác tiến độ, vội vàng xua xua tay ý bảo không có việc gì, thanh âm khàn khàn nói, không có việc gì, buổi tối uống thuốc liền hảo. Người đại diện Hà Hâm nhìn theo Sở Tiêu Dật lên đài, hắn mắt thấy đối phương ở trên đài ngạnh trống diễn tập, chỉ có thể ở trong góc yên lặng thở dài. Sở Tiêu Dật ở đóng phim trong lúc bị cảm lạnh cảm mạo, đóng máy sau lại không nghỉ ngơi hàn hoi mà đi tới chương trình tiệc cuối năm, liên tiếp khẩn trương mà diễn tập vài thiên, khó trách thân thể chậm chạp không thấy chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà, minh tinh là không thể tùy ý oán giận mỏi mệt cùng ốm đau chức nghiệp, đặc biệt là bay lên càng cao nghệ sĩ. Cứ việc Sở Tiêu Dật hiện giờ là đương hồng lưu lượng. Tiểu nam sinh, nhưng ai đều không thể bảo đảm hắn có thể lâu dài mà tiếp hồng không đi xuống, cảnh này khiến chính bản nhân hắn cũng cực có nguy cơ cảm, giống như không dám đình chuyển động máy móc. Diễn tập kết thúc, Sở Tiêu Dật rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, ngồi ở trước bàn trang điểm để uống thuốc. Hà Hâm dò hỏi, ngươi năm nay có về nhà không? Ta làm cho bọn họ trước đem ngươi hành lý đưa trở về. Sở Tiêu Dật nghe vậy có điểm phát ngốc, không dám tin tưởng nói, ta không cần công tác sao? Chẳng lẽ hắn nhanh như vậy liền hết thời sao? Hà Hâm, Tết âm lịch trong lúc có thể có cái gì công tác? Còn không phải là biểu diễn chương trình tiệc cuối năm thôi sao? Sở Tiêu Dật, mấy năm trước không phải đều có công tác? Hà Hâm, năm kia là ngoại ý muốn lùi lại đóng máy, năm trước là Trần đạo diễn, kia đều là đặc thù tình huống. Người cũng nên nghỉ ngơi một năm. Sở Tiêu Dật buồn bã mà ngồi ở ghế trên, nhìn qua có điểm mê mang mà không biết làm sao. Hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể nghênh đón xa xỉ nghỉ ngơi, cư nhiên có thể đã lâu mà về nhà qua cái hào năm. Hà Hâm nhắc nhở nói, ngươi muốn hay không cấp cô chú gọi điện thoại. Ngươi cũng đã nhiều năm không trở về đi. Sở Tiêu Dật gần mấy năm vội đến giống con quay, Tết âm lịch trong lúc cũng không lơi lỏng thời điểm, ngay cả cùng cha mẹ đánh điện thoại thời gian đều thiếu. Đây là không có cách nào sự tình, hai bên làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn bất đồng. Sở Tiêu Dật không phải ở ngồi máy bay, chính là ở ngồi máy bay trên đường, chờ hắn chân chính rảnh rỗi đã rạng sáng 2-3 điểm, sao có thể cấp người nhà gọi điện thoại. Phụ thân Sở Gia Đống ngẫu nhiên sẽ cùng hắn trò chuyện, nhưng hai người luôn luôn lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, thường thường không hai câu liền cắt đứt. Mẫu thân Tiêu Bích là cao trung lão sư, đồng dạng vội đến chân không rời, Sở Tiêu Dật đã sớm tập mãi thành thói quen. Sở Tiêu Dật chờ chương trình tiệc cuối năm kết thúc rồi nói sau, dù sao ly đến cũng không xa, không kém này một hồi điện thoại. Hắn hồi lâu không thấy cha mẹ, nhất thời cũng không biết nói nên gọi điện thoại nói cái gì, sinh ra vài phần thân quen sợ hãi cảm giác. Ngự dung đài tiểu khu nội, Hàn Nhã nhìn đến nội thất trong nhà rất có phong cách của phòng trà, lập tức biết nơi này là nhà ở của cao trung lão sư Tiêu Bích. Tiêu lão sư năm đó đoan trang thạnh lịch, tính tình thì thân thiện, cả người lộ ra một cỗ phương đông nữ tính cổ điển mỹ nhân, ở trong toàn khối pha chịu học sinh hoan nghênh. Hàn Nhã hiện giờ, tốt nghiệp đã lâu, nhưng vẫn đối Tiêu lão sư ký ức hãy còn mới mẻ. Đương nhiên, Hàn Nhã đám người đối Tiêu lão sư ấn tượng như thế khắc sâu, nguyên nhân duy nhất là Tiêu lão sư nhi tử trở thành minh tinh. Hàn Nhã cao tam khi ở trong nhà lão sư học bù, còn từng gặp qua tiểu nam hài Sở Tiêu Dật cùng đối phương lưu quá không ít lưu hành ca sĩ. Ai cũng không nghĩ tới, Sở Tiêu Dật poster hiện giờ dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, trở thành vô số thiếu nữ điên cuồng truy đuổi thần tượng. Hàn Nhã tổng có thể ở trên TV nhìn đến Sở Tiêu Dật từ hắn cùng mẫu thân gần như giống nhau gương mặt mà nhớ tới lão sư. Ngự dung đài là nổi danh cao cấp tiểu khu nội xinh đẹp thanh u, hoàn cảnh điều kiện thật tốt, ở trong thành phố này cũng có thể coi là một chỗ yên tĩnh giữa thành phố ồn ào náo động. Tiêu Bích gia ở vào tầng 1 là một căn hộ rộng rãi, xử lý đến rất độc đáo. Tiêu lão sư chúc cô năm mới vui vẻ. Hàn Nhã vừa mới vào nhà, liền đã chịu Tiêu lão sư nhiệt liệt hoan nghênh. Tiêu Bích nhìn tay đề bao lớn bao nhỏ Hàn Nhã, trách cứ mà liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, tới liền tới đi còn mang như vậy nhiều đồ vật. Hàn Nhã cười hì hì nói, ta Cao Tam khi ở lão sư gia cọ như vậy nhiều bữa cơm, hiện tại dù sao cũng phải đền bù một chút. Tiêu Bích nghe vậy giờ khóc giờ cười, chỉ có thể giúp học sinh cầm trong tay đồ vật buông, đồng thời tiếp đón nàng ngồi xuống. Trong phòng có hai vị lão nhân đang ở nhặt rau, phân biệt là một nam một nữ, bọn họ nhìn đến Hàn Nhã đã đến, đều có điểm co quắp mà chào hỏi. Tiêu Bích giới thiệu nói, đây là ông cậu nhỏ và bà mợ nhỏ của Tiêu Tiêu, giao thừa tới bên này cùng nhau ăn Tết. Hàn Nhã vội nói, chúc cô chú, năm mới vui vẻ, ngươi hảo, ngươi hảo. Hai vị lão nhân đều có điểm ngượng ngùng, bọn họ bưng đồ ăn bồn liền hướng trong phòng bếp trốn, đem phòng khách để lại cho Tiêu Bích cùng Hàn Nhã. Không bao lâu, trong phòng bếp hệ tạp dề Sở Gia Đống cũng đi ra, hắn đầy mặt hồng quang, thanh âm to lớn vang dội, cười ha hả mà cùng Hàn Nhã vấn an, lại lập tức nhảy hồi phòng bếp tiếp tục xào rau. Tiêu lão sư thật lợi hại, trong nhà cứ nhiên là Sở tổng nấu cơm. Hàn Nhã trêu ghẹo nói, đại lão bản còn làm việc nhà. Hàn Nhã cao trung là toàn thành phố đứng thứ ba trường trọng điểm, trong đó phần lớn các lão sư nữ đều gả đến không tồi. Năm đó, một giáo viên tiếng Anh bị trong ban học sinh tức giận đến không được nói không lựa lời nói chính mình nếu không có giáo viên lý tưởng, nàng mới sẽ không tới đây thể nghiệm sinh hoạt. Tiêu Bích, xem như trong trường học không hiện sơn không lộ thủy, nhưng cùng nàng thân cận học sinh đều biết này gia cảnh hậu đãi. Tiêu Bích cười nói, hắn tính cái gì đại lão bản, hiện tại liền ở nhà mang Tiêu Tiêu. Hàn Nhã, Sở tổng hiện giờ nhi nữ song toàn cũng không cần tiếp tục phấn đấu, có thể so nhiều ít đại lão bản hạnh phúc. Tiêu Bích cấp Hàn Nhã pha trà, lại lấy ra trà bánh chiêu đãi. Hai người hơi chút hàn huyên một phen, hồi ức xong năm đó chuyện cũ, lúc này mới chậm rãi nói vào chuyện chính. Hàn Nhã hiện nay là chuyên gia ngành giáo dục có đoạn thời gian chuyên nghiên cứu tâm lý và giáo dục trẻ em. Tiêu Bích nghe nói tin tức lúc này mới tìm được ngày xưa học sinh, hướng đối phương tìm kiếm kiến nghị. Tiêu Bích mặt lộ vẻ buồn rầu, ta mấy năm trước sinh xong Tiêu Tiêu không phải lại hồi trường giảng bài sao, nàng vẫn luôn ở nhà đi. Theo nàng ba đi chơi làm bậy ta liền không chú ý tới một ít dị thường. Hàn Nhã buồn cười nói, nhìn ngài lời này nói quang cùng Sở tổng đi chơi, là có thể chơi ra một cái thần đồng, này còn không hảo sao. Tiêu Bích khẽ thở dài một cái, hạ giọng nói, kỳ thật ta đảo ngóng trông nàng chính là bình thường hài tử, ngươi không biết nàng ba trước kia đối Tiêu Giật có bao nhiêu hà khắc. Nếu Tiêu Tiêu thực sự có phương diện này tiềm chất, hắn còn không được hướng chết bức nàng học lại cùng năm đó Tiêu Giật giống nhau. Hàn Nhã lộ ra suy tư gì thần sắc, nàng đối Sở ra sự tình hơi có nghe thấy. Nghe nói, Sở Tiêu Giật năm đó muốn làm ca sĩ cùng phụ thân Sở ra đống nháo đến cực không thoải mái, Sở ra đống đối Sở Tiêu Giật từ bỏ việc học một chuyện canh cánh trong lòng. Tuy rằng Sở Tiêu Giật hiện tại công thành danh toại, nhưng không. Đại biểu quá khứ ngăn cách đã biến mất, Hàn Nhã an ủi nói, ngài yên tâm đi, kỳ thật thần đồng cũng không thần bí, trong ngoài nước đối với nghiên cứu về việc trẻ em phát triển hơn các bạn đồng trang lứa đã có sự chuyên sâu hơn. Nếu Tiêu Tiêu trí lực phát triển xác thật vượt xa hơn bạn cùng lứa tuổi, hoặc là có những tài năng đặc biệt nào đó kia đối nàng tới nói nhiều học mới là chuyện tốt, thiếu học ngược lại chậm trễ nàng. Cô có nghe nói về nhóm thiếu niên thứ 8 chưa? Nơi đó liền chuyên môn tuyển nhận trẻ em vừa độ tuổi vượt xa người thường, vì bọn họ cung cấp thích hợp học tập hoàn cảnh. Nếu đem vượt xa người thường trẻ em đặt ở bình thường lớp ngược lại có khả năng làm cho bọn họ sinh ra ghét học cảm xúc bởi vì bọn họ học tập năng lực vượt xa hơn bạn cùng lứa tuổi, sẽ có đi học. Ăn không đủ, no, cảm giác cho rằng trường học không thú vị. Tiêu Bích cười gật đầu, ngươi là phương diện này nghiên cứu chuyên gia cho nên mới nói thỉnh ngươi đến xem. Hàn Nhã ta trước tiên vừa thấy Tiêu Tiêu đi, vừa lúc còn mang theo thí nghiệm đề. Hàn Nhã lời còn chưa dứt chợt thấy cách đó không xa vách tường sau lộ ra đầu nhỏ, không khỏi hơi hơi sừng sốt. Tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác, hai mắt sáng ngời, nàng nhìn qua tuổi không lớn, chính tò mò mà tránh ở tường sau nhìn lén, làm người mặc danh nhớ tới âm thầm quan sát. Biểu tình bao, Tiêu Bích theo Hàn Nhã tầm mắt nhìn lại, nàng lập tức phát hiện tường sau Sở Tiêu Tiêu, ra tiếng nói, Tiêu Tiêu, ngươi trốn ở nơi đó làm cái gì? Sở Tiêu Tiêu cắt mái bằng, nàng tóc bị ngoan ngoãn chát đến sau đầu, khuôn mặt tựa như gạo nếp đoàn, Nguyễn Thanh nói, mụ mụ ta muốn đi tìm Dương Nhân tỷ tỷ. Chơi, lập tức liền phải ăn cơm, ngươi trước lại đây cùng Hàn Nhã tỷ tỷ chào hỏi một cái, chờ lát nữa lại đi ra ngoài. Sở Tiêu Tiêu đánh giá Hàn Nhã một phen, nàng giống như ở quan sát cái gì, đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy. Hàn Nhã thấy nàng đáng yêu ngoan ngoãn, đơn giản dẫn đầu mở miệng cười nói, Tiêu Tiêu ngươi hảo, ta là Hàn Nhã, trước kia là mụ mụ ngươi học sinh. Sở Tiêu Tiêu đôi mắt tựa như sáng trong đá quý, nàng nhìn đoan trang Hàn Nhã thời gian rất lâu, xử đối phương đều có điểm phát ngốc. Hàn Nhã tổng cảm thấy chính mình bị trước mặt tiểu nữ hài hoàn toàn nhìn thấu, mờ mịt mà trinh lăng chờ đợi Sở Tiêu Tiêu hồi đáp. không có người biết tuổi thượng tiểu Sở Tiêu Tiêu có một loại đặc biệt năng lực, nàng có thể nhìn đến chung quanh người cảm xúc nhan sắc. Ở nàng trong mắt mỗi người tâm đều có bất đồng nhan. Sắc mụ mụ Tiêu Bích là xích hồng sắc, Hàn Nhã còn lại là màu cam, tất cả đều là thân thiện cùng thân thiết sắc thái. Này cũng xử Sở Tiêu Tiêu ở các nàng trước mặt rỡ xuống phòng bỉ. Tiêu Tiêu, mau cùng tì tì chào hỏi. Tiêu Bích thấy tiểu nữ nhi vẫn không nhúc nhích không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Sở Tiêu Tiêu xác định Hàn Nhã chân thành vô hại, nàng lập tức cũng trở nên hoạt bát nhẹ nhàng, hào phóng nói, tỷ tỷ hảo, ta kêu Sở Tiêu Tiêu. Hàn Nhã thấy tiểu nữ hài ngây thơ hồn nhiên, cách nói năng tự tin, nàng tức khắc yên lòng, chủ động đáp lời nói, Tiêu Tiêu ta nghe Tiêu lão sư nói, ngươi thực am hiểu ngoại ngữ. Ta gần nhất cũng rất muốn học tập ngoại ngữ, có thể hướng ngươi thỉnh giáo một ít vấn đề sao? Hàn Nhã cùng không ít cùng trẻ con có trí tuệ vượt xa người thường đánh quá giao tiếp, tự nhiên biết bình đẳng giao lưu. Tầm quan trọng, thiên tài hoặc thần đồng tự hồ luôn có cổ quái bản tính, người trưởng thành nếu ở bọn họ trước mặt tự cao tự đại, trên cơ bản đều sẽ vấp phải trắc trở. Sở Tiêu Tiêu nghiêng đầu tự hỏi một lát, nàng không có lập tức hồi đáp Hàn Nhã, ngược lại nhanh như chớp mà chạy đi, giống chỉ nhảy nhót thỏ con. Hàn Nhã nhìn đột nhiên chạy trốn tiểu nữ hài, có điểm không biết làm sao mà nhìn về phía Tiêu Bích, không biết chính mình nơi nào chọc tới đối phương. Ngươi lúc này nhưng chọc tổ ong vò vẽ, nàng phỏng chừng nhất thời sẽ không tha ngươi đi. Tiêu Bích giờ khóc giờ cười nói, ở nhà của chúng ta cũng không dám tùy tiện hướng nàng. Học tập, hoặc tỉnh giáo, Hàn Nhã còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được xôn xao vòng lăn thanh. Tiểu nữ hài đẩy so với chính mình còn cao thật lớn bạch. Bản hứng thú bừng bừng về phía Hàn Nhã vọt tới, cuối cùng vững vàng mà ngừng ở phòng khách chính giữa. Sở Tiêu Tiêu đem iPad giao diện điều chỉnh tốt, đem này đưa cho Hàn Nhã. Nàng nháy mắt bày ra tiểu lão sư tư thái, làm như thật nói, tỷ tỷ thỉnh ngươi chọn lựa muốn học tập chương trình học. Hàn Nhã nhìn iPad thượng nội dung phát ngốc, mặt trên bày ra đủ loại kiểu dáng chương trình học thượng đến đứng đắn chương trình học như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha chờ, hạ đến không đứng đắn chương trình học như dạng thẳng chân, miêu ngữ, anipop chờ. Hàn Nhã, giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào đi. Hàn Nhã kiên nhẫn nói, này đó đều là Tiêu Tiêu sẽ sao? Sở Tiêu Tiêu chống nạnh ưỡn ngực, nàng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tự hào, này đó là ta có thể giáo người khác. Nói cách khác nàng, không có thuần thục nắm giữ loại ngôn ngữ, tạm thời còn không có bước lên danh sách. Tiêu Bích thấy nàng rào rạt đắc ý, nhịn không được duỗi tay gõ tiểu nữ nhi một chút, nhắc nhở nói, không cần quá mức kiêu ngạo. Sở Tiêu Tiêu một bên dùng ngón tay khoa tay múa chân, một bên nghiêm cần mà sửa đúng, nghiêm trang nói, ta chỉ có một chút điểm kiêu ngạo, không có quá mức. Hàn Nhã nghe tiểu nữ hài nãi thanh nãi khí mà lẩm bẩm, tức khắc buồn cười. Tiêu Bích đồng dạng không thể nề hà, vô pháp ngăn cản Sở Tiêu Tiêu hài từ thức khoe ra. Hàn Nhã cưỡng chế đối miêu ngữ tò mò, nàng tùy tay lựa chọn hạng nhất, nói ta đây liền tuyển tiếng Nhật đi. Hàn Nhã đảo không ngại cùng Sở Tiêu Tiêu chơi một lúc, giống như mọi nhà khác, hồi nhỏ các nàng khi cũng thường xuyên giả làm lão sư dạy học bác sĩ trích bắt trước chơi trò chơi, xem như độc nhất. Vô nhị tốt đẹp hồi ức. Trò chơi là bầy gia nhi đồng tư duy logic tuyệt hảo thời khắc, xem như không tồi thiết nhập khẩu. Sở Tiêu Tiêu thấy Hàn Nhã quyết định xong chương trình học lập tức khí thế ngất trời mà chuẩn bị lên, còn đem chính mình chuẩn bị tốt giáo án nhảy ra. Tiêu Bích phát hiện tiểu nữ nhi mênh mông nhiệt tình, nàng đồng tình mà nhìn Hàn Nhã liếc mắt một cái, thở dài nói, ngươi chờ lát nữa phải hối hận, nàng thật sự thích lên mặt dạy đời. Sở Tiêu Tiêu thích nhất gì à, làm lão sư cũng không biết này thiên phú kỹ năng có phải hay không nguyên tự Tiêu Bích. Hàn Nhã vốn dĩ tưởng thông qua trò chơi quan sát Sở Tiêu Tiêu, nào nghĩ đến tiểu nữ hài cũng không phải quá giống mọi nhà, cư nhiên thật sự là muốn dạy khóa. Sở Tiêu Tiêu chuyển đến một chương ghế nhỏ, nàng thần thái phi dương mà đứng ở ghế trên. Dùng bút ở bạch bàn thượng viết chữ, nàng mới vừa giảng bài không bao lâu, phát hiện Hàn Nhã câm miệng không nói, lập tức bất mãn nói, tỷ tỷ, vì cái gì ngươi không ra tiếng cùng đọc? Hàn Nhã, bởi vì ta chỉ là tưởng quan sát một chút ngươi ngôn ngữ biểu đạt năng lực, cũng không có thật sự muốn học tiếng Nhật. Hàn Nhã, ta sợ chính mình đọc đến không hảo. Sở Tiêu Tiêu trịnh trọng chuyện lạ nói, vậy càng muốn cùng đọc, chúng ta lặp lại một lần, a i u e o. Hàn Nhã mặt lộ vẻ khó xử, nàng làm người trưởng thành, lại ngồi ở Tiêu lão sư gia trong phòng khách thực sự ngượng ngùng niệm ngoại ngữ, liền nhỏ giọng thử Tiêu Tiêu tỉ tỉ trong tay có một bộ bài tập, bằng không chúng ta cùng nhau làm bài. Hàn Nhã hiện tại đã đối Sở Tiêu Tiêu có bước đầu đánh giá, tự nhiên không đạo lý tiếp tục lâm vào tiếng Nhật. Chương trình học có thể tiến vào sau giai đoạn, nàng có một bộ nhằm vào vượt xa người thường nhi đồng bài tập, có thể kiểm tra đo lường bọn họ tư duy logic cùng hình ảnh nhận chi năng lực. Sở Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu, thái độ quả quyết, không được, học tập không thể bỏ giờ nửa chừng. A I U E O Hàn Nhã căng ra đầu nói, ta hôm nay trạng thái không giống nhau, hôm nào lại tìm ngươi học hảo sao? Sở Tiêu Tiêu, A I U E O Hàn Nhã. Sở Tiêu Tiêu, A I U E O Hàn Nhã hơi thở mong manh nói, A I U E O. Sở Tiêu Tiêu nháy mắt lộ ra vừa lòng thần sắc, tiếp tục nói, Kakikokeko Hàn Nhã thật sự không có cách nào, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghe tiểu nữ hài giảng bài 45 phút, hơn nữa là ngăn chặn thất thần, cần thiết cùng đọc cao hàm kim lượng chương trình học. Nếu nàng muốn sờ sờ di động nữ, đồng liền sẽ lộ ra không tán thưởng biểu tình, đối phương không tiếng động mà dùng ánh mắt chỉ trích, làm đến nàng đều không dễ thất thần. Đệ nhất đường tiếng Nhật khóa kết thúc, Sở ra đống đúng lúc mà tiếp đón mọi người ăn cơm, lúc này mới kịp thời đánh gãy Sở Tiêu Tiêu liền đường hành vi. Hàn Nhã thấy thế như chút được gánh nặng, rốt cuộc có thể từ trên sofa đứng lên. Nàng chịu đủ cao cường độ chương trình học tàn phá, thật đúng là sinh ra vài phần đói khát cảm, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn. Hàn Nhã, may mắn vừa mới không tuyển miêu ngữ, bằng không thật là mất mặt ném đại. Nếu nàng thật sự lựa chọn miêu ngữ, nàng cảm thấy Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn có khả năng bức chính mình miêu miêu kêu cùng đọc. Cách chương.